Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, lại thấy Hắc Long tộc. Công chúa tặng cho ngươi tinh huyết, Tư Vận sững sờ. Tựa hồ nhớ tới chút chuyện gì, khuôn mặt đỏ lên, nàng quá dễ dàng hiểu lầm, rõ ràng là tới cứu mình, hiện tại luôn bị hiểu lầm. Điểm ấy Lâm Hiên vẫn là rất có thể hiểu được, nhân loại cùng yêu tộc cừu hận quá sâu. Nhất là thần thú cấp bậc, căn bản là rút gân lột da đến luyện đan cùng luyện khí. Như vậy có thể không hận sao? Tỷ tỷ xin thương xót đi. Người xem lúc sau chấp sự đều nhanh muốn đuổi tới. Chúng ta bây giờ chắc là muốn như thế nào trốn mới là. Mà không phải là đang nói mê sảng Lâm Hiên đang phi hành đồng thời. Nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ gọi ra Phượng Hoàng pho tượng đến. Nửa không trung lập tức khởi động một con thật lớn Phượng Hoàng. Lâm Hiên ôm nàng ngồi xuống. Điều khiển Phượng Hoàng nhanh chóng đi phía trước phi hành tốc độ cao đi. Tốc độ cực nhanh đúng là miễn cưỡng cùng chấp sự bảo trì ngang hàng. Cái này nhưng là chân chính Phượng Hoàng trạng thái. Cho nên tốc độ phi hành hơi nhanh một chút. Bởi vì đối phương tu vi so với cao. Cho nên chỉnh thể mà nói xem như là ngang hàng. Vẫn còn có Phượng Hoàng lấy tiền tọa kỵ. Đây cũng là khôi lỗi thuật sao? Chấp sự hừ lạnh một tiếng. Trên thân hồng quang bốc lên. Trong chớp mắt tự thân đúng là hóa thành một con thật lớn hoàng điểu. Đây chính là hắn bản mệnh hóa hình. Biến trở về nguyên bản dáng dấp sau. Tốc độ phi hành lập tức thì bắt đầu tăng mạnh. Nhanh chóng gần hơn lên khoảng cách. Hắn nhanh muốn đuổi tới. Nếu không phải là ta tạm thời không thể nhúc nhích. Bằng vào ta tốc độ tuyệt đối có thể kéo ra hắn một khoảng cách. Tư Vận nhìn càng đuổi càng gần hoàng điểu, trong lòng nàng rất là sốt ruột. Nếu như bị nắm nói, hai người bọn họ đều phải bị nhốt vào. Tư Vận tu vi vốn đến cũng không thấp, đều có hóa đan kỳ ở trên tu vi. Nếu như không có tu vi này, nào dám tùy ý ra ngoài điều tra. Bất quá vẫn là bị bắt, bị giam ở trong nhà tù. Đưa tới nguyên lực bị phong ở, khó có thể chạy trốn ra ngoài. Không cần phải lo lắng, lần này ta không đếm xỉa đến, đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Lâm Hiên không nói hai lời, từ trong chữ vật giới chỉ điên cuồng tung pho tượng, trên không trung mới vừa giống như đúc liền hướng đuổi theo hoàng điểu cho nhào tới, dành cho nặng nề một kích. Rầm rầm rầm, liên tục không ngừng bị ném ra linh đan kỳ cấp bậc pho tượng. Nhắm ngay truy ở lúc sau hoàng điểu công kích, tuy nói uy lực cũng không tính rất mạnh, nhưng đã có thể quấy nhiễu chấp sự đuổi theo tốc độ. Chỉ là hạ tràng chính là bị ngọn lửa đơn giản thiêu hủy, để cho hắn cảm thấy có chút không nỡ lên, vì có thể đủ chạy trốn. Chút tổn thất này rất đáng giá. Thật nhiều con rối, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế nào sẽ lẻn vào đi vào. Cùng biến dị phái có cái gì quan hệ? Chấp sự nội tâm rất chấn động. Khôi lỗi thuật cũng không thần bí. Nhưng có thể làm ra như vậy nhiều đến. Giá cả chính là tương đối kinh người. Con rối bên trong phải dùng đến tương ứng tinh huyết. Bằng không là khó có thể hiện hình đi ra. Ý vị này như vậy nhiều con rối trong. Đều bao hàm tinh huyết. Điều này cần nhiều tổn thương mới có thể triệu hoán như vậy nhiều hơn đến. Bất quá cái này chỉ là bọn hắn ý tưởng mà thôi. Nếu như thật lời như vậy, Lâm Hiên căn bản không đả thương nổi a. Nơi nào đến tinh huyết? Triệu hoán đi ra đều là chết. Nơi nào còn có một chút tinh huyết đáng nói? Chính là như vậy. Nhất dạng tu liên khôi lỗi thuật đều là tương đối âm u. Đều là tâm ngoan thủ lạt. Tinh huyết người khác không có uổng phí cho. Đại đa số đều là mình săn bắt. Vì vậy chứng kiến bao nhiêu cái con rối, thì với hàm ý khả năng chính là giết bao nhiêu người. Đương nhiên cũng không bài trừ là người khác dành cho. Đến nỗi con rối cấp bậc yêu thú, vậy thì càng không nói nhiều. Cơ bản bằng chân chính liệp sát, Lâm Hiên mặc kệ bọn họ ý tưởng là cái gì. Dù sao cũng mặc dù chính là đem pho tượng ra bên ngoài. Có thể ngăn lại một chút coi như một chút. Lúc này bọn họ bên này tình huống bị phần dưới thủ vệ chú ý tới. Đợi thấy rõ ràng sau khi, cũng tiếp theo nhanh chóng đuổi theo. Bất quá ở tại bọn hắn khi phản ứng lại, Lâm Hiên đều mang Tư Vận đi ra ngoài nhanh chóng thoát đi đi. để cho bọn họ thấy đau đầu vẫn là rất nhiều con rối từ trên trời giáng xuống. Quấy nhiễu của bọn hắn đuổi bắt. Loại cảm giác này giống như là tát đậu thành binh sao? Chính là nhức nhối điểm, Lâm Hiên gương mặt vừa kéo. Thực sự là thấy rất không nỡ. Ra bên ngoài là không có khả năng thu về. Cơ bản đều có thể bị diệt xuống. Coi như không có bị diệt xuống. Đều có thể bị hắn triệt để dẫn bạo xuống. Cũng may hiệu quả không sai. Rất hoàn toàn đem đuổi theo Phượng Hoàng tộc cho chặn lại. Nếu như chống lại hư linh kỳ. Vậy hắn thế nào ném khỏi đây dạng pho tượng đều không có nửa điểm ý nghĩa. Ở hư linh kỳ cường giả trước mặt. Những thứ này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói. Dễ dàng thì có thể bắt được hắn. Thật nhiều con rối. Ngươi thế nào cho tới như vậy nhiều con rối? Tư vận đều bị Lâm Hiên phương thức công kích cho mê đi. Liền nàng đều cảm giác được nhức nhối. Nàng hiểu rõ con rối này có bao nhiêu sao đáng giá. Nhặt được Lâm Hiên tức giận trở về một câu. Điều khiển Phượng Hoàng nhanh chóng bay về phía trước đi. Đồng thời nói ra, nói mau thế nào đi các ngươi công chúa ẩn núp điểm. Chắc là chung quanh có cái gì có thể trốn tránh địa phương. Nếu như bị đuổi theo, chúng ta thì xong đời. Tư vận trầm mặc dưới. Đúng là do dự, cái này do dự không cần nói nhiều. Nhất định là đang suy nghĩ có muốn hay không mang Lâm Hiên qua. Tỷ tỷ của ta a, ngươi có thể không thể đừng làm loạn suy nghĩ. Ta tu vi không cao ngươi cũng chứng kiến. Mang ta đi các ngươi công chúa nơi đó. Nếu như ta không phải Lâm Hiên nói. Lấy các ngươi công chúa thực lực. Một cái tát còn không đem ta đập chết. Lâm Hiên làm bậy nói vài lời. Phốc phốc. Tư vận bật cười. Nhìn Lâm Hiên nói ra. Như thế không có như vậy khoa trương. Ngươi có thể đủ qua đây cứu ta. Ta cũng đã rất tin tưởng ngươi, bất quá vẫn là hơi có chút do dự. Hiện tại chúng ta hướng bên kia bay đi. Từ tòa kia hỏa sơn bay xuống đi. Nơi đó có một ẩn dấu thông đạo. Lâm Hiên không chút do dự liền hướng kia hỏa sơn khẩu bay qua. Trong chớp mắt thì biến mất ở miệng núi lửa trong. Ở tư vận chỉ đường dưới. Bọn họ tìm được ẩn dấu cổng vào. Bắt đầu hướng bên trong chạy như điên. Đồng thời triệt để đem bên ngoài khí tức cho lau đi xuống. Như vậy thì không bị đuổi theo. Từ nơi này là có thể đi đến các ngươi trốn tránh địa điểm sao? Lâm Hiên ôm tư vận hướng thông đạo ở chỗ sâu trong đi tới. Là, chỉ là chúng ta thường thường rời đi địa điểm. Không biết đổi lại địa phương khác không có. Tư vận thật không dám xác định nói ra. Lâm Hiên trợn mắt một cái. Bất quá cũng không nói gì chút cái gì. Ở chỗ này có thể tránh thoát đuổi bắt lại nói. Khi bọn hắn thông qua thật dài đường hầm sau. Mở ra một cánh cửa đá. Đi ra phía ngoài lúc. Bên tai lập tức truyền đến ầm ầm một tiếng. Khủng bố nổ từ đàng xa rừng rậm truyền đến. Hắc Long tộc. Bọn họ thế nào sẽ ở đây? Lâm Hiên hướng tiếng nổ vang nhìn lại lúc. Đúng là chứng kiến thân ảnh quen thuộc hiện ra ở trước mắt. Những người đó chính là trước đó hận hắn tận xương Hắc Long tộc. Hôm nay đúng là cùng biến dị Phượng Hoàng cửa chém giết cùng một chỗ. Rất đơn giản, Hắc Long tộc cùng kia Hỏa Phượng Vương cấu kết cùng một chỗ. Cùng nhau đuổi bắt chúng ta. Tư vận cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Hiên sầm mặt lại. Cái này Hắc Long tộc thật đúng là không đơn giản a. Còn cùng Phượng Hoàng tộc tộc trưởng đương nhiệm thông đồng cùng một chỗ. Vừa lập tức truyền đến ầm ầm một tiếng. Khủng bố nổ từ đàng xa rừng rậm truyền đến. Convert by, King Killer, hết chương.